cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 687, triệu hoán cầu cầu đại quân. 2/3, Đường Quả Nhi nhận thức Đường Úc, lại nhận thức Phan Phú Quý. Thế nhưng Đường Úc cùng Phan Phú Quý không nhận thức. Hai người xưa nay chưa từng gặp mặt. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt là ở Dương Đại Vương cạnh ao cá vàng. Đường Quả Nhi hẹn ước mọi người cùng nhau đến xem Dương Đại Vương cá vàng. Vì này Tiểu Chư Chư đặc biệt chuẩn bị một cái túi nhỏ trang vụn bánh mì, chuẩn bị cho ăn Dương Đại Vương cá vàng. Thế nhưng cá vàng không cho ăn thành. Đồng hành trong ba người có hai người đánh lên. Đánh nhau chính là Đường Úc cùng Phan Phú Quý. Bọn họ đều là 8 tuổi, đều cho là mình càng điêu. Bình thường ngang vô cùng, bất luận là ở nhà, vẫn là ở trường học, đều là tiểu bá vương đồng dạng tồn tại. Hai người bởi vì một điểm tranh chấp, ai cũng không chịu để cho. Sau đó đánh một trận, Phan Phú Quý thể trọng, có người nói khiến chính là hổ quyền. Đường Úc thân nhẹ linh hoạt, khiến chính là hầu quyền. Đánh nhau thời điểm, Đường Úc vây quanh Phan Phú Quý xoay vòng vòng. Tùy tiện để đánh lén, Phan Phú Quý bất động như sơn, lấy bất biến ứng vạn biến. Có câu nói, trong núi không con hổ, hầu tử xưng đại vương. Từ trong lời này có thể hiểu rõ đến, hầu tử vẫn có soán vị chi tâm, cùng con hổ là quan hệ cạnh tranh. Bây giờ hai cái mặt đối mặt, không đánh lên mới là lạ đây. Tiểu Chư Chư lớn tiếng khuyên can, thế nhưng không ai nghe nàng. Người tranh một hơi, Phật nhận một nén nhang. Những đứa bé trai thề muốn phân ra cái cao thấp mạnh yếu. Bọn họ không chỉ có không nghe Đường Quả Nhi lời nói, hơn nữa còn ngộ thương rồi Tiểu Chư Chư. Đem Tiểu Chư Chư đẩy ôi một tiếng ngồi dưới đất. Này có thể đem Tiểu Chư Chư chọc giận, cũng đem hộ chủ tâm cắt Bạch Tinh Tinh chọc giận rồi. Chó con dữ dằn xông lên đối Đường Úc cùng Phan Phú Quý chó sủa inh ỏi. Tuy rằng đều là người quen, thế nhưng chỉ có 5/10 quen, không đủ. Lại nói rồi, dù cho là 10 phần quen hiện tại cũng vô dụng. Chỉ cần không phải chủ nhân, người quen không quen người, đều lấy hung thủ đối xử. Hung một điểm, nhè răng trợn mắt, hù chết bọn họ. Bạch Tinh Tinh tính sai. Nó không biết đối diện hai người đều là bá vương đồng dạng tồn tại. Sẽ không sợ nó như thế một cái chó con. Hơn nữa bọn họ đối chó con hiểu rất rõ. Không lo lắng Bạch Tinh Tinh thật cắn bọn họ. Tiểu Chư Chư giận dữ, để Bạch Tinh Tinh đi gọi huynh đệ của nó tỉ muội đến. Bạch Tinh Tinh hưng phấn dựng thẳng lên tiểu lỗ tai. Ngắn nhỏ mạnh mẽ đuôi dọc thẳng tắp. Lập tức quay đầu liền chạy. Mạnh mẽ nhảy nhót một hồi, tứ chi bay lên không, hướng về chó con nhóm ngày xưa tụ hội địa phương nhảy đi. Đùa giỡn, cho rằng chó con không có giúp đỡ à? Gâu, 3 tiếng gâu gâu gâu, ngàn quân vạn cầu đến gặp mặt. Rất nhanh, Đường Úc cùng Phan Phú Quý dừng tay. Không thể không dừng tay à, bị một đám cầu đuổi theo chó sủa inh ỏi, dọa đều hù chết. Nơi nào còn có tâm tình đánh nhau. Hai cái mới vừa rồi còn khi thế hùng hổ đánh nhau bay lên bé trai, giờ khắc này chỉ còn dư lại gào khóc thảm thiết, kích phát tiềm lực liều mạng chạy trốn. Phía sau đuổi theo một bầy chó. Cứu mạng a Tinh Tinh, ta sai rồi, đừng đuổi ta rồi. Tinh Tinh là ta, là ta. Tiểu quý tử nha, ngươi không nhận thức ta sao? Nhanh để mọi người đừng đuổi. Ta chạy không, không chạy nổi rồi. Tương đương, Đường Úc cùng Phan Phú Quý trong lòng vạn phần hối hận. Vừa nãy không nên coi thường Bạch Tinh Tinh, con này màu trắng cho cái nhỏ hung phạm a. Giờ khắc này nàng một cẩu trước tiên, mang theo 10 mấy con chó điên cuồng đuổi theo hai người bọn họ. Này 10 mấy con chó đều là trong trường học, bình thường cùng với Bạch Tinh Tinh chơi đùa. Là khu vực này động vật nhỏ chi vương, So với Đường Úc cùng Phan Phú Quý cái gì, lớp tiểu bá vương, gia đình tiểu gia, lợi hại hơn nhiều. Này còn chỉ là đến rồi một nửa không tới. Nếu là toàn thể điều động, nhân loại căn bản không có đường sống. Đường Úc cùng Phan Phú Quý bị một đám chó vây đuổi chặn đường. Một lần nữa chạy trốn tới Đường Quả Nhi bên người. Khóc lóc hô hướng tiểu chư chư nhận sai xin lỗi. Lại, vậy, không, đánh, nhau, rồi, lại, đánh, nhau, liền, không, là, người, xin lỗi, đem tiểu công chúa lật đổ rồi. Không phải cố ý, chém đứt chúng ta một cái tay đi, liền cho là nhận lỗi. Đường Úp cùng Phan Phú Quý một cái vươn tay trái ra. Một cái đưa tay phải ra, xin Đường Quả Nhi chém đứt lấy lắng lại lửa giận trong lòng. Đường Quả Nhi mài răng, chuẩn bị dùng tiểu răng sữa cắn đứt. Đường Úp cùng Phan Phú Quý vừa thấy, gào khóc thảm thiết chui vào phía sau nàng. Tiểu công chúa thật là dọa người, trước người một bầy chó cũng thật là dọa người. Đường Quả Nhi chống nạnh, Tiểu Thanh âm dữ dằn hỏi, biết mình sai lầm rồi sao? Đường Úp vội vã cúi người gật đầu. Ta sai rồi, tiểu cô bỏ qua cho ta đi. Nhiều như vậy, cậu ta thật sợ hãi. Phan Phú Quý bị cẩu quần bên trong hai cái husky nhìn chằm chằm. Trong lòng run lên, cũng liền vội vàng nói. Đường đường tiểu công chúa. Ta biết lỗi rồi, ngươi để đám này cậu trở về đi thôi. Đường Quả Nhi chống nạnh. Tiểu Thanh âm dữ dằn hỏi. Hừ. Vậy còn đánh nhau sao? Không đánh, không đánh, chấm ngoặc kép, lại đánh ta không phải người. Chấm ngoặc kép, tiểu chư chư đặc biệt tức giận, thở phì phò giáo huấn hai người. Đánh nhau, các người đánh nhau vạn nhất chết, rồi xưng sao làm? Luân gia làm sao với các ngươi ba ba mụ mụ bàn giao? Sắp ăn Tết rồi, tương đương mọi người thật cao hứng thật tốt nha. Vì sao muốn chết một cái? Vì sao? Đường Úp cũng không biết vì sao. Phan Phú Quý càng không biết vì sao. Bọn họ không muốn đánh chết một cái a. Không lớn như vậy quyết tâm. Đường Quả Nhi giáo huấn lời nói vẫn còn tiếp tục. Đầu tiên là chỉ vào Phan Phú Quý. Tiểu quý tử, gia gia của ngươi đến rồi. Nhiều hài lòng sự tình a. Ngươi nếu là không ở, gia gia của ngươi nhiều thương tâm nha. Ngươi nhìn, từ nhiều hài lòng đến nhiều thương tâm. Cái này cần nhiều thương tâm nha. Ngươi nói đúng không đúng? Phan Phú Quý trong lòng cân nhắc một hồi. Vẫn là không nháo rõ ràng này đến tột cùng là có bao nhiêu thương tâm. Toán không ra, nhưng hắn không dám đi hỏi. Bởi vì trước mắt tiểu công chúa hết sức tức giận. Hắn liền vội vàng nói. Đúng. Đường đường nói đúng, ta sai rồi, không nên làm để ra ra chuyện thương tâm. Đường Quả Nhi có chút vui mừng nói rằng, có thể biết được chính mình sai lầm rất tốt rồi. Ngươi còn có cứu nha, muốn nghe nói nha, muốn nghe lời của ta nha. Nghe, nghe lời. Phan Phú Quý chần chờ nhìn một chút mắt, nhìn chằm chằm một bầy chó. Nhược nhược nói, đường đường. Có thể hay không để cho đám chó đi trước? Ta rất sợ. Ngươi vì sao sợ con cún con? Nhiều đáng yêu a. Luân gia liền không sợ. Hừ. Đường Quả Nhi không phân phát đám chó. Phan Phú Quý sợ chó là có nguyên nhân. Bởi vì là khắc tinh mà. Tiểu tử này thường thường sờ soạng làm chuyện xấu. Chính là cẩu cẩu nhóm đề phòng loại người thứ nhất. Giáo dục xong Phan Phú Quý, Đường Quả Nhi bắt đầu giáo dục Đường Úp. Tiểu Úp, ngươi không nghe tiểu cô lời nói. Tiểu cô đối với ngươi cay sao tốt. Cho ngươi 100 đồng tiền nhếch. Ngươi còn không nghe Luân gia lời nói. Điền Điền ca đem ngươi giao cho ta. Ta không thể để cho ngươi không còn a. Ngươi biết Luân gia vừa nãy nhiều lo lắng ngươi sao? Vạn nhất, tiểu quý tử một quyền đánh vỡ mũi của ngươi, khiến ngươi khóc mũi làm sao bây giờ? Ta trên nơi nào cho ngươi tìm thầy thuốc nha? Đức Hoa ca tất cả về nhà rồi. Tiểu hài tử không có xem bệnh bác sĩ rồi. Hiện tại ngươi nếu là sinh bệnh rồi, nhất định sẽ ốm chết. Nói tới chỗ này, cảm giác mình rất oan ức. Lớn tiếng nói, hừ, ta vẫn như thế tiểu. Bận tâm nhiều chuyện như vậy. Các ngươi nhìn, nơi này còn có nhiều như vậy cá vàng chờ ta cho ăn đây. Ta nếu là không cho ăn, chúng nó đều sẽ chết đói. Các ngươi không giúp ta một chút, còn đến phiền Luân gia. Các ngươi là nghĩ mệt chết ta nha. Tiểu Sương không ở, các ngươi liền đánh nhau. Tiểu Sương nếu là ở, các ngươi dám đánh nhau sao? Hừ, kia tương đương Tiểu Sương một cái tay đem các ngươi đập dẹp. Những câu nói này bên trong rất nhiều là Đường Sương bình thường giáo huấn Đường Quả Nhi, hiện tại bị nàng cải biến, đưa cho Đường Úc cùng Phan Phú Quý. Đường Úc ngượng ngùng nói, đập dẹp. Phan Phú Quý không sợ hãi cha hắn, nhưng luôn luôn sợ hãi Đại Ma Vương, giờ khắc này cũng liền vội vàng nói, sẽ chết, sẽ thật chết. Cách đó không xa, Dương Đại Vương vui cười hớn hở nhìn Đường Quả Nhi giáo dục hai cái bướng bỉnh tiểu tử. Tóc dài bé gái đứng ở trước người hai người, rõ ràng nhỏ một vòng, thế nhưng trên khí thế cực chiếm thượng phong, đem hai cái bé trai dọa không nhúc nhích, cúi đầu cam tâm tình nguyện chịu phê. Thực sự là buồn cười lại chơi vui. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.